hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, 24 hào, chương 330, 24 hào toàn trường tiếng chói tai nhất thiết, nghị luận thanh không ngừng. Có chút người gặp qua Bạch Vi bố cáo, biết việc này, có chút người không biết, hướng bên người người thấp giọng tìm hiểu tin tức. Cái này, Tống giáo thụ tin tức hảo linh thông, Bạch Vi nhỏ giọng cùng Thẩm Mặc nói chuyện. Ta ngày hôm qua mới vừa dán bố cáo. Hắn hôm nay sẽ biết, Thẩm Phi ngồi ở Thẩm Mặc bên người. Nghe thấy nàng thanh âm, lập tức tự hào nói. Đổi khu mỗi một lần đổi, mỗi một cái giao dịch tin tức, đều sẽ từ chuyên gia sửa sang lại thành văn đương. Đêm đó 9 điểm trước kia giao cho Tống giáo thụ phòng nghiên cứu, Bạch Vi không thể hiểu được liếc. Hắn một cái, giữ chặt Thẩm Mặc tay, nhíu mày nói, ngươi đường đệ như thế nào tổng ái ngắt lời. Ta lại không nói với hắn lời nói, Thẩm Phi, ngoa kép, Thẩm Mặc cười cười, nói, hắn tương đối lòng nhiệt tình, Bạch Vi bĩu môi. Nam hài tử vẫn là đừng quá lòng nhiệt tình, dễ dàng có vẻ thực ba tám Nga, Thẩm Phi. Ngoa kép, lúc này, cái khác trên bàn lại nổi lên ồn ào. Phía trước Thẩm Phi giới thiệu quá cái kia đầu chọc tráng hán lớn tiếng nang lên. Đỗ Lai, ngươi là duy nhất một cái từ trốn miêu miêu trong trò chơi ra tới người. Ngươi cùng đại gia nói, trốn miêu miêu rốt cuộc là cái gì trò chơi? Đúng vậy, đầu chọc bên người gầy vóc dáng thanh niên phụ họa nói. Tổng muốn cho chúng ta biết bên trong là cái tình huống như thế nào. Mới hảo hạ quyết định đi, bọn họ tựa hồ đối trò chơi bắt đầu sinh hứng thú. Nếu không không cần thiết hỏi thăm trong trò chơi cụ thể chi tiết. Đỗ Lai nâng hạ mí mắt, không chút để ý nói. Ai, ta đều mau nói 100 biến. Các ngươi còn không có nghe nị sao? Trốn miêu miêu chính là trốn miêu miêu. Trong trò chơi mặt có một con thật lớn mèo rác đâu. Ban ngày ngủ, buổi tối giết người, người chơi nhiệm vụ chính là tìm một chỗ trốn hảo. Nếu bị miêu tìm được, sẽ chết, như thế nào mới có thể thông quan? Gầy vóc hỏi hắn, giám sát quan tuyên bố quy tắc thời điểm, hẳn là nói cho ngươi thông quan điều kiện đi. Đỗ Lai cười cười, thông quan điều kiện là, giết chết miêu, hoặc là giết chết Mary, ai là Mary, Mary là miêu chủ nhân. Chỉ cần miêu đã chết, hoặc là miêu chủ nhân đã chết, trốn miêu miêu trò chơi mới có thể kết thúc, Đỗ Lai nói. Sâu kín thở dài một hơi, mặc kệ là miêu vẫn là Mary, chúng ta đều ứng phó không được. Chúng ta tưởng sấn ban ngày miêu ngủ gật khi công kích Mary. Lại không cẩn thận đánh thức miêu, mọi người bởi vậy bỏ mạng, ta cũng bị trọng thương. Cuối cùng không thể không sử dụng trò chơi ghép hình rời đi trò chơi. Cho nên, đến tột cùng nên như thế nào thông quan, ta cũng không biết, hắn nói xong lúc sau. Bốn phía nói chuyện thanh càng thêm ồn ào. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, đến tột cùng như thế nào mới có thể giết chết miêu. Hoặc là Mary, Thẩm Phi hứng thú bừng bừng hỏi Thẩm Mặc, Mary rõ ràng càng dễ dàng đối phó. Nhưng là Mary cùng miêu như hình với bóng. Ca, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm? Phương pháp rất nhiều, nhưng chưa chắc áp dụng, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Không tận mắt nhìn thấy xem thực tế tình huống. Không tốt lắm bình phán, có người đề nghị lợi dụng ban ngày thời gian làm một cái đại hình bẫy dập. Vây khốn mèo rác đâu, có người đề nghị nghĩ cách đem miêu cùng Mary tách ra. Sau đó tập trung lực lượng công kích Mary. Còn có người chỉ ra miêu trên người nhất định có nhược điểm. Có lẽ ở chòm râu hoặc là cái đuôi chờ bộ vị. Các loại kỳ tư diệu tưởng, hoặc là ý nghĩ kỳ lạ, nói cái gì đều có. Tiếng bước chân truyền đến, nguyên bản canh giữ ở cửa Vu Á Thanh cất bước đi vào yến hội. Ngừng ở Sở Hoài Cầm cung Tống giáo thụ trước mặt, hành lễ, quả quyết hữu lực nói. 24 hào trò chơi đang ở hướng nơi này di động. Xin chỉ thị trưởng quan, hay không an bài khẩn cấp sơ tán. So với mỗi người kiêng kỵ số 21, 24 hào là một cái không hề tồn tại cảm trò chơi. Tự nó tồn tại tới nay, vẫn luôn không ai kích phát quá nó. đến nỗi với thành nội nội mọi người tổng hội theo bản năng xem nhẹ nó. Chỉ nhớ kỹ mặt khác 23 cái trò chơi. Tấu chương xong, hết chương.